Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976: Long tộc chân tàng có gì xét pháp bảo. Chương 975: Long tộc chân tàng có gì xét pháp bảo. Thiên Âm Tông. Bạch Nguyệt Hồ, Ngân Sa tiên tử đi vào bên hồ, nhìn thấy Bạch trưởng lão đứng tại trong hồ hòn đảo bên trên. Sau đó một bước phóng ra, đi vào hòn đảo đình trước. Bạch chỉ tại cái đình ngồi xuống, nhìn xem mặt hồ khẽ thở dài một cái. Vẫn là không có manh mối. Đúng, mang về nữ tử không mở miệng, dùng biện pháp gì đều không dùng chỗ. Mặt khác Lạc Hà Tông Nhan Thường mất tích, chúng ta hoài nghi cùng Phong Hoa đạo nhân có quan hệ. Ngân Sa tiên tử nói, theo Đề Đăng đạo nhân nơi đó cũng vô pháp đạt được kết quả. Bạch chỉ hỏi, đạt được một chút, nhưng là liên quan tới Phong Hoa đạo nhân tung tích, y nguyên không cách nào chuẩn xác khóa chặt, phân thân của hắn quá nhiều, mà lại cực kỳ cực đoan. Trước đó bị trưởng môn tổn thương quá, hiện nay càng không nguyện ý xuất hiện, cho dù là phân thân của hắn đều không thể biết được chỗ ở của hắn. Mấy lần vận dụng thiên nguyên kính đều không thể tìm ra bản thể. Trừ phi, Ngân Sa tiên tử không có nói đi xuống. Trừ phi vận dụng thiên nguyên tố thần kính. Nhưng là tìm một người. Còn không đến mức vận dụng cái gương này. Đối phương còn không có trọng yếu đến mức độ này. Được không bù mất. Bạch chỉ đê mi. Nói. Tận lực để nữ tử kia mở miệng. Mặt khác tìm kiếm Nhan Thường. Lại để cho các ngươi người nội ứng tiến vào Lạc Hà Tông. Đã tiến vào. Hiện tại đang điều tra liên quan tới Nhan Thường hết thảy tin tức. Vì phòng ngừa đây là Phong Hoa đạo nhân cạm bẫy, chúng ta đã bắt đầu nhìn chằm chằm những người khác. Hành động cực kỳ ẩn nấp, nhưng không bài trừ bị đối phương phát hiện. Chỉ có thể nhìn toàn lực ẩn nấp lại phát hiện xung quanh. Ngân Sa tiên tử nói, đi Tây Bộ người vẫn chưa về. Bạch chỉ hỏi, hẳn là còn muốn 2 năm tả hữu. Ngân Sa tiên tử nói, nàng cũng không để ý Tây Bộ người. Trước mắt cần để ý là Giang Hạo lúc nào trở về. Cũng may chuyện của nàng cũng không tính khẩn cấp. Qua một thời gian ngắn chính là sàng chọn dự tuyển thủ tịch thời điểm. Các ngươi cần liên hợp chấp pháp phong để tông môn ổn định lại. Cam đoan dự tuyển thuận lợi. Bạch chỉ nhìn qua Ngân Sa nghiêm túc nói. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Chờ Ngân Sa tiên tử rời đi. Bạch chỉ lông mày mới nhăn lại. Gần nhất không biết vì cái gì, luôn có một chút tâm thần có chút không tập trung. Thành tiên nàng, không thể lại không hiểu xuất hiện loại tình huống này. Nhất định là có đồ vật gì ảnh hưởng đến nàng. Long quật, Giang Hạo dẫn người đi ra phòng luyện đan. Nhìn thấy vẫn là ngay từ đầu trời xanh mây trắng. Hắn biết, nơi này là long quật ngoại bộ, mà bản thân trước đó chỗ đi chính là chỗ sâu. Theo Đại Thiên Thần Tông gian nan tiến vào thứ 3 gian phòng liền có thể nhìn ra. Tiền bối biết như thế nào rời đi long quật sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Người biết. Giang Hạo hỏi. Biết. Biết. Nam tử trẻ tuổi nói xuất ra trận pháp. Chờ bố trí xong liền nộp ra. Tiền bối có thể kích hoạt trận pháp. Hẳn là có thể tiến về lúc đến địa phương. Giang Hạo cầm tới đồ vật. Trực tiếp kích hoạt trận pháp. Chợt mang theo Hồng Vũ Diệp cùng một chỗ biến mất tại nguyên địa. Ngạch, nam tử trẻ tuổi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương cứ như vậy rời đi. Hắn cũng không dám chậm trễ đi theo rời đi. Nhưng mà, Đại Thiên Thần Tông lại vỡ lở ra nổi. Bởi vì Tiếu Tam Sinh vô tung vô ảnh. Thậm chí có thể tiến về bọn hắn không biết khu vực. Không chỉ có như thế. Còn có thể tùy ý tiến vào trong kế hoạch trọng yếu chi địa. Một khi bỏ bê phòng bị, hậu quả khó mà lường được. Có thể là chính là tìm không thấy người. Cái này khiến bọn hắn càng thêm để ý. Vận dụng càng nhiều nhân thủ. Trong cái khe, Giang Hạo xung quanh có lực lượng nguyên thần hiện ra. Chờ hết thảy lắng lại mới mở mắt ra. Trước tiên là xem xét bản thân là có phải có vấn đề. Xác định không ngại mới tả hữu quan sát. Đúng là đi vào trước đó khe hở. Xung quanh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Như thế liền nhẹ nhàng thở ra. Phía trước Hồng Vũ Diệp cũng mở mắt ra. Gặp đây. Giang Hạo liền pha xong trà đưa tới. thuận miệng hỏi, tiền bối tiến vào Long tộc chân tàng, muốn đồ vật bên trong. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi, chỉ là hiếu kỳ bên trong có cái gì? Giang Hạo trả lời, cũng không có gì. Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng nói, chính là có núi đồng dạng cao linh thạch cùng rất nhiều dỉ xét pháp bảo, cũng không đặc thù bảo vật. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa, người thế nào? Hồng Vũ Diệp cười hỏi, không có. Giang Hạo lấy lại tinh thần, cảm khái nói, đáng tiếc. Dỉ xét, đáng tiếc sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, người không phải thích mua dỉ xét đồ vật, nói là tại Tây Bộ mua rất nhiều dỉ xét pháp bảo. Tiền bối nói đùa, loại vật này bình thường tiện nghi, lau một chút có thể bán giá cao. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, sau đó hỏi thăm Giang Hạo muốn làm sao rời đi nơi này. Cái sau suy tư chốc lát nói, ra ngoài vẫn là lặng yên không tiếng động tốt. Hắn cũng không tính để người ta biết mình đã ra ngoài, ân, vừa mới người trẻ tuổi kia biết, bất quá cũng không ngại, nói cũng chưa chắc có người tin tưởng, chỉ cần không tin như vậy Đại Thiên Thần Tông áp lực liền lớn. Tiền bối có thể xuất phát sao? Giang Hạo vươn tay dò hỏi, cái sau đứng dậy nắm chặt duỗi tới tay, cuối cùng hai người biến mất tại nguyên địa. Sau 7 ngày, Lưu Ly đảo bên bờ, to lớn thuyền dừng sát ở nơi này. Hai đạo thân ảnh đơn bạc đứng tại bong tàu bên trên. Bọn hắn nhìn phía xa mặt trời lặn, có chút cảm khái. Người không phải để cho người ta đi vào hỗ trợ tìm sao? Có manh mối sao? Sắc mặt tái nhợt nữ tử hỏi. Khí tức của nàng càng thêm yếu ớt. Tựa hồ ngày giờ không nhiều, còn không có tin tức. Tư đồ vô đạo hồi đáp. Kỳ thật đã có tin tức. Ba người trong đó một cái ra, nhưng là không có tới tìm hắn. Chẳng biết đi đâu, một cái khác đã chết, chỉ còn lại Tiếu Tam Sinh, mà Tiếu Tam Sinh cơ bản sẽ không thật giúp hắn, cho nên chuyện này thất bại, chỉ là hắn nói không nên lời. Không có việc gì, không có cầm tới liền không có cầm tới, không ảnh hưởng được cái gì. Nữ tử vừa cười vừa nói, Tư Đồ Vô Đạo gật đầu, cũng không mở miệng. Bọn hắn trên bong thuyền ngồi xuống, trạng vạng tối nhìn xem mặt trời lặn, trong đêm xem đầy trời sao trời. Đêm khuya, nữ tử dựa sát vào nhau trong ngực Tư Đồ Vô Đạo nằm ngủ. Nhìn bên cạnh nữ tử, Tư Đồ Vô Đạo hơi có chút bất lực, trong lòng thở dài một tiếng, cũng nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một hai. Chỉ là không biết lúc nào, hắn phảng phất nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng hướng hắn đi tới. Tại trước mặt hắn buông xuống thứ gì sau lại quay người rời đi. Chợt, Tư Đồ Vô Đạo bị bừng tỉnh. Người nào? Lực lượng của hắn im ắng bao trùm xung quanh, cảnh giác hết thảy, nhưng mà lại không có phát giác mảy may dị thường. Chỉ là cúi đầu nhìn về phía trước thanh nẹp lúc lại ngây ngẩn cả người. Trong suốt bình đan dược con an tĩnh đứng ở hắn trước mặt. Hồng bạch hoa văn đan dược phá lệ bắt mắt. Xích vũ thần đan. Đã sớm đã kiểm tra thần đan kiểu dáng Tư Đồ Vô Đạo cả người sững sờ tại nguyên địa. Cho nên vừa mới cũng không phải là ảo giác, mà là Tiếu Tam Sinh đã tới. Không chỉ có tới, càng đưa tới Xích Vũ Thần Đan. Làm sao có thể chứ? Tại trong sự nhận thức của hắn, Tiếu Tam Sinh không phải là dạng này. Rõ ràng đối phương hẳn là nhất không thể tín nhiệm, nhưng lại hết lần này tới lần khác đáng giá tín nhiệm nhất. Chẳng lẽ không phải Tiếu Tam Sinh? Hắn đem đan dược thu vào, cũng không trước tiên sử dụng. Sáng sớm, mặt trời mọc lúc, hắn nhìn về phía phương xa. Bên kia có người đạp không mà tới. Là một vị tu vi cực cao lão giả. Võ lão, Tư Đồ Vô Đạo đem người bên cạnh đưa đi nghỉ ngơi về sau. Mới ra ngoài đãi khách, võ lão gặp cũng nhìn được nữ tử kia. Trong lòng thở dài một cái nói, có thu hoạch sao? Tư Đồ Vô Đạo lắc đầu, ánh mắt bên trong ảm đạm nhìn một cái không sót gì. Người biết Tiếu Tam Sinh sao? Nghe nói ngươi đem mảnh thứ ba vảy rồng đặt ở trên người hắn. Có thể hay không thông qua vảy rồng tìm tới hắn? Có lẽ có thể được đến ngươi muốn đan dược. Võ lão nói, nghe vậy, Tư Đồ Vô Đạo tinh thần. Sau đó lại là thở dài một tiếng. Không có cách nào, trừ phi chân long xuất thủ. Người bên này có Tiếu Tam Sinh tin tức sao? Không có, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không tới tìm ta. Võ lão có tin tức của hắn sao? Không có quá nhiều tin tức. Trước mắt chỉ biết là hắn tại đan dược phòng xuất hiện qua. Chỉ lấy một viên đan dược. Một viên đan dược. Võ lão biết là đan dược gì sao? Không biết. Tư đồ vô đạo biểu hiện có chút uể oải. Nhưng trong lòng lại dị thường chấn kinh. Cho nên thật là Tiếu Tam Sinh đưa tới đan dược. Mà lại đối phương duy nhất bị phát giác được thời điểm. Là giúp hắn lấy đan dược thời điểm. Hết chương.